Darkness Holder, kẻ nắm giữ bóng tối. Chương 60, trong khi ấy. Góc truyện audio.com. Demon nói không sai. Xương hắn quá cứng. Orga chỉ giáng một đòn thật lực vào lòng bàn tay hắn mà cả cánh tay đã tê dại. Đây không chỉ là do xương. Mục đích của học thể thuật là làm cho cơ thể luôn bao bọc trong một lượng nội năng. Giống như một lớp giáp cứng. Và tất nhiên, một tấm giáp cứng thì cũng có thể dùng làm vũ khí. Nhất thiết phải đấm xong 10 phát ạ, nếu gãy tay trước thì không cần. 3 quyền, 4, đến lần thứ 5, một cơn đau nhức điên cuồng truyền vào tay cô. 4 tiếng, giác, vang lên liên tiếp, cả cánh tay Orga nổ oanh thành một màn xương máu. Ahat, chấm, chẹp, có chút lực, nhưng còn yếu. Được rồi. Ta sẽ đặc huấn cho ngươi. Khóe miệng hắn nhếch lên. Tuy không tạo thành vầng trăng ám ảnh như vai nhưng cũng đủ khiến cô lạnh gáy. Constant ngồi ghi chép lại những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây. Cậu không còn là tổng lãnh binh. Một mình quản lý hết hàng vạn thiên thần như kiếp trước. Nhưng có chút tác phong nghề nghiệp nào đó vẫn còn lưu lại. Khiến cậu ngồi chơi xơi nước cũng thấy khó chịu. Đã vậy, bố mày lại làm việc. Nói mới nhớ, thì Constant là người có gia đình đàng hoàng. Cha mất sớm, nhà còn mẹ và một chị gái. Một em gái. Trước đây cậu vốn cùng làm thêm ở tiệm bánh ngọt với vai. Nhưng từ khi nguồn gốc xuất xứ và quá khứ của hai thằng được phát hiện, Kasparkov đã rót vốn ào ào vào nhà cậu. Con bác học rất khá. Cháu nghĩ em ấy sẽ làm được nhiều việc tốt, nên cháu quyết định trao cho em ấy một suất học bổng trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Mong gia đình thông cảm, số tiền không được lớn lắm, còn mẹ lại không lớn, từ đấy cậu làm tổng chỉ huy. Phía sau màn ảnh, cho cả bọn, cậu làm việc tiên tri và ghi chép thời gian thức tỉnh của các thành viên lực lượng khởi nguyên. Tính toán sách lược. Phương hướng hành động để mọi người hội quân nhanh nhất có thể. Mặc dù chắc chúng nó chả nghe theo bao giờ đâu. Hôm nay cậu lại ngồi viết tiếp. Đánh máy cũng được. Nhanh. Nhưng cậu thích viết hơn vì quen tay quá rồi. Có gì đó không ổn xảy ra với thần binh. Tối hôm trước tôi đi xem thử chỗ tài liệu lấy được từ âm dương phái. Đây là chỗ công pháp mạnh nhất. Còn đâu tôi vất lại toàn hàng thải thôi. Thì đó, sau khi đọc sơ qua vài quyển, tôi cảm giác như những loại công pháp này làm cho con người có thể cùng lúc sử dụng nhiều phép thuật khác nhau. Khá là không hợp lý so với bản chất ma thuật chuyên hóa của vũ trụ tận diệt. Như ta đã biết thì, những vũ trụ ra đời trước có khả năng sử dụng nhiều loại ma thuật hơn. Trong khi những cái ra đời sau có khả năng tập trung vào một loại nhất định hơn. Về cơ bản, người của tận diệt đếch thể nào, chỗ này viết bút đỏ, điều khiển nhiều loại ma thuật cùng lúc được. Do đó, tôi đề ra giả thuyết về một sự lấn chiếm không gian không lành mạnh từ các vũ trụ khác. Nhưng tóm lại là thế nào? Suy tàn có làm điều này không? Cái đó thì cũng có thể. Tuy nhiên, ngay cả cha Roger là tạo vật chủ cũng chỉ dùng được hai loại phép thuật. Vậy vô lý, khi mấy quyển công pháp này đề cập đến hàng ngàn loại ma thuật có thể luyện tập, phát triển thì chưa có thông tin gì. Ừ, nhưng mà cũng có khả năng. Chuyện Anko nhắm đến nơi này chẳng phải gì khó hiểu. Khởi nguyên, tuy cũng chưa có thông tin gì mấy, nhưng lại là nguy cơ lớn nhất. Suy xét về sự tồn tại của Kuro là một trong bát hộ vệ của lão bà nào đấy. Hẳn bà ta cũng có được một nguồn thông tin kha khá về vũ trụ này rồi. Để đánh đổi lấy thông tin đó thì bà ta đã cử người gieo rắc những quyển sách này khắp nơi. Có thể thế chăng? Nghĩ gì viết nấy? Mọi khả năng đều được Constant nêu ra đầy đủ. Bộ óc của một nhà chiến thuật quân sự ngày một hồi phục trở lại khiến cho cậu trở nên ngày càng nguy hiểm hơn. Thậm chí người ta không thể biết cậu làm tất cả những điều này là vì lý do gì. Anh hai, chấm, đang viết liên tục đến đau cả tay. Bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên từ nhà dưới. Ừm, sao vậy? Cậu buông bút, quay đầu nhìn ra, một cô bé dễ thương, với mái tóc xanh lam nhạt cũng như Constance, nhảy hai bậc cầu thang một, xông thẳng vào phòng. Yai, cô bé phóng một nhịp 3 mét, đâm đầu vào bụng cậu. Khụ, oái, anh hai có sao không vậy? Tạm thời, không sao. Constance nhăn mặt, sai lầm khi truyền dạy cho nó thiết đầu công. Phắc, hí hí, cô em ôm cứng anh trai mình, rủi đầu vào bụng cậu cười khì khì. Sao vậy? Bỏ anh ra nào. Ya, em đang làm gì vậy? Có bạn đến chơi này. Giờ thì lại một chị gái khác bước vào. Cũng mái tóc xanh trắng dài ngang vai. Nước da nhợt nhạt, nhưng cô gái này có thân hình cao lớn. Chắc là ép cắp, và có vẻ hiền hậu. Cô chậm rãi bước vào gỡ hai đứa em rắc rối của mình ra. Bạn gì thế ạ? Constance bế em ngồi lên giường rồi thu dọn bàn học. Trực tiếp đến nhà cậu thế này. Một là thằng vai, hai chắc chỉ có thằng em kiếp trước. Yari, chị cậu cười mỉm, ngồi lên bàn cậu. Ơ, chị, chà, cuối cùng em cũng lớn thật rồi nhỉ? Hà, em, chẳng lẽ trước nay em giống trẻ con lắm sao? Ừm, ý chị không phải thế. Chị cúi sát đầu xuống mặt cậu, lắc lắc mái tóc xanh trắng một màu băng giá. Đặc thù của cả nhà này. Thế là sao? Tức là, nếu em có bạn này rồi thì chắc từ nay chị em mình không tắm chung được nữa nhỉ? Mà mẹ cũng không cho ngủ chung nữa. Đây là chuyện không phải không có. Mỗi khi xem phim ma xong thì hai chị em này thường xuyên tá túc trong phòng Constance. Lâu quá thành quen nên cũng chẳng ngại mấy nữa. Bạn này, chị đang nói gì thế? Cậu định đứng dậy ra xem rốt cuộc là thằng nào? Có phải thằng vai đến đây trong bộ đồng phục đẫm máu hay không? Nhưng chưa kịp làm gì đã vội bị bà chị dúi đầu vào hai quả. Quả gì thì tự biết. Em, cô em gái cũng nhảy lên từ đằng sau. Ôm lấy cổ cậu. Em. Bỏ im ra, ông, hờ ôi, Constance mấp máy môi, nhưng bị chèn ép cho không mở mồm ra được. Ưm, không để cho anh hai lấy vợ đâu. Anh hai ở nhà với tụi em. Thế bất nào, mình lấy vợ hồi nào? Thôi chết, chẳng lẽ là Yelena? Cậu chợt lạnh gáy, nếu cô không có ý định gì, thì cái thai cũng đã 6 tháng. Bụng cô to lắm rồi đấy. Nếu mà cô qua đây lúc này, trời ơi đất hỡi, cậu thoáng thấy hình ảnh những anh chàng cao lớn vạm vỡ. Với nước da ngăm đen, cái dùi cui điện bên hông và bộ đồng phục xanh lam đang mỉm cười hiền hậu. Toi rồi, tiếng cửa phòng lạch cạch mở. Hôm nay là lần thứ 3, bị dồn ép từ hai phía nên Constance không quay đầu ra được. Chỉ có thể giơ tay lên vẫy vẫy. C. Constance, éo phải Yelena, đây là giọng Sefina, chết cha, à mà, lý giải tại sao cậu phải trốn cô thì, cậu nhát gái, thế thôi, em đến đây gặp nó hả, tệ thật, thằng em chị bị Siscon nặng quá, chị nói mãi mà nó không buông chị ra để xuống gặp em, đừng có ngậm miệng vào chỗ, đó, của chị nữa đi. Cái thằng này, bà chị Constance mồm nói một kiểu, tay càng lúc càng dúi chặt đầu cậu vào giữa hai bên vách núi. Chặt đến mức không nhìn thấy ánh sáng của đảng luôn. Có mà hai người bị bro công ấy. Sefina đứng ngây như trời trồng. Cô không hề biết được những sự tình thâm hậu diễn ra trước mặt mình đây là như thế nào. Vậy, em về sớm, chào cậu. Constance cố giãy giụa nhưng không kịp. Lúc hai chị em nhà mình buông ra thì cô đã bay đi mất rồi. Dù cậu cố trốn cô suốt thời gian qua, nhưng thế này đúng là có hơi buồn một chút. Cậu thở dài. Anh hai, cô em gái tiến lại gần. Giật giật vạt áo Constance. Ít ra mình còn đứa em ngây thơ này. Anh thương em nhất nhà cơ ngả, anh thất tình rồi nhé. Lêu lêu. Đủ, chị cậu vẫn ngồi bên cạnh, nhìn thằng em trai với những biểu cảm khác nhau trên mặt và một nụ cười trên môi. Loạn Luân flex, trở lại anh bên nhà ta, vai ngồi uống trà, tiện tay làm bài tập về nhà luôn thề. Hiên tại trường đang sửa lại, nghe nói xây thêm một khu mới chuyên cho học sinh luyện tập dị năng. Tiện thể nâng cấp cơ sở vật chất toàn trường, nên sẽ được nghỉ một thời gian dài. Chứ không, hắn dỗi hơi gì mà đi học võ. Viên Lục Ngọc sau khi được đại trưởng lão Lục đạo phái kích hoạt hoàn toàn đã hóa thành một tinh linh thiên nhiên hệ thảo. Tinh linh là loại sinh vật giống như con mèo lửa Fire Spirit của Constant vậy. Nhưng của Roger là một tiểu tiên. Nó khá là kiêu. Nghĩ đến việc xé áo nó, dưới hình hài Roger, ngày xưa của mình, vai cảm thấy đôi chút tội lỗi. Nhưng thôi, nghĩ lắm làm gì cho mệt đầu. Cô đã ký giao ước để hấp thu sức mạnh của nó. Giao ước tinh linh là gì? Là khi chủ thể và tinh linh đồng ý với nhau một số điều kiện. Tinh linh sẽ hấp thụ một phần ma lực và chú thân trong chủ thể dưới dạng hồn hoàn. Đổi lại, nó sẽ cung cấp cho người ký giao ước một nguồn sức mạnh chuyên hóa. Với Roger là hệ mộc, giao ước tinh linh được thiết lập vô cùng khắt khe. Nếu bên nào vi phạm thỏa thuận, hoặc làm hại đối phương, thì sẽ bị chúa tể tinh linh giáng đòn trừng phạt. Mà nhân tiện, vai đang tính đến việc tìm con chúa tể đó bắt làm pet cảnh. Hiện tại thì cô đang ngồi một mình trong phòng kín để dung hợp với tinh linh giao ước của mình. Quá trình này sẽ mất khoảng vài tiếng. Nhưng sau khi hoàn tất là sức mạnh có sự khác bọt ngay. Còn về phía vai, hắn ngoài uống trà thì chỉ đọc truyện 18, không thôi. Vì đằng nào cũng không thể tu luyện. Nên biết, trong số các cổng ma lực trên cơ thể, thì hắn đã bị móc mất tim và phổi. Cho nên việc tu luyện hoàn toàn là không cần thiết, nếu không muốn nói là vô dụng. Toàn bộ những kẻ hoành hoang hống hách hắn gặp từ lúc đến tông môn tới giờ. Ai nấy bắt gặp hình tượng một thiếu niên tóc trắng, ngồi bắt chân chữ ngũ, mồm nhấp trà tay lật hentai, đều không khỏi sợ hãi lùi xa một vài bước. Cũng phải thôi, đại trưởng lão giới thiệu hắn là khách khanh của phái. Chưa kể còn đập cho ông gãy 4 cái răng cửa, què mất một tay, nên cái thái độ này có thể hiểu được. Vai đã gọi cho bóc rồi, vừa để nhờ anh chữa cho mấy người bị hắn quánh cho sặc tiết, vừa để lập đội phối hợp điều tra sự dính líu của khởi nguyên đến vũ trụ này. Hắn chẳng cần nghĩ nhiều để đoán ra cái điều ấy, tuy nhiên vẫn cần chút thông tin, và để mà nói ai là chiến hữu đáng tin cậy nhất. Ngoài Roger ra, thì là Bock, đơn giản vì anh khá đẹp trai. Hết, cách chương.